Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 614, nhận biết không tới tồn tại. Ở Shimura, yêu điên cuồng quải kỳ đồng thời. Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika nhưng là vi nhíu mày giao lưu. Phụ thân làm sao sẽ như vậy chậm? Ở hai cái con gái trong ấn tượng, cha của chính mình nhưng là rất mạnh mẽ. Vô địch thiên hạ, căn bản không có mấy người là đối thủ của hắn. Dù cho đối thủ có mạnh đến đâu, cũng sẽ không là Shimura yêu đối thủ. Jiraiya thì lại làm sao? Konoha tam nhẫn cũng làm sao? Muốn đánh bại Shimura yêu cái kia có điều chính là vài giây sự tình. Chính là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika chính mình lên. Jiraiya cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hai cái em gái. Hẳn là bị bắt ở đi. Hatake Kakashi cũng là một trận xoắn suýt. Kỳ thực hắn khi còn bé thần tượng chính là Shimura yêu. Vừa bắt đầu hắn xác thực cũng là một thiên tài. Có điều sau đó, sẽ không có người nói hắn cùng Shimura yêu rất giống. Chênh lệch quá to lớn. Có điều, lần này nếu không có phải cứu Gaara, hắn đúng là mãn muốn lưu lại nhìn Shimura yêu cùng Jiraiya chiến đấu. Dù sao này nhưng là chân chính cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Nếu như có thể tận mắt đến, này đối với thực lực của chính mình phải làm cũng là rất nhiều ích lợi, bọn họ là sẽ không biết. Shimura yêu hiện tại liền tự mình động thủ dục vọng đều không có. Xuất hiện Jiraiya cũng không ngừng một cái. Vẫn là vô số. Shimura yêu phỏng chừng muốn rất lâu không sẽ ra tới. Hắn sẽ không sao. Nếu là Shimura yêu tốt như vậy đối phó, hắn sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lúc này cùng ở một bên Chiyo lão thái bà cũng lên tiếng. Khi biết Gaara bị Sasori chảo sau khi đi, nàng liền chạy tới. Dù sao đây là nàng tôn tử sông Họa. Huống chi Gaara không chỉ là phong ảnh Karura nhi tử, vẫn là Shimura yêu nhi tử. Đây là hai cái làng cầu nối. Sau đó chỉ cần Gaara trở thành phong ảnh, như vậy Xa Nhẫn thôn ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều là hết sức an toàn. Gaara nhất định phải cứu trở về. Còn Nhất Vĩ, nàng cũng không biết nên làm gì. Thật sự có thể cứu về được à? Ân, Uzumaki Kana đăm chiêu gật gật đầu. Có điều cũng không hề nói gì, chỉ là Uchiha Erika nhưng là từ bên trong nhận ra được hơi khác nhau. Này Jiraiya nếu là không có chuẩn bị thật sự sẽ xuất hiện à? Này không phải chịu chết sao? Phụ thân hắn người ở bên ngoài trước mặt nhưng là siêu cấp đại ma vương có được hay không? Đối phó phụ thân, cái kia không tồn tại rồi. Đương nhiên hài lòng Akatsuki người. Bọn họ không nghĩ tới Jiraiya dĩ nhiên ở một thời điểm nào đó dĩ nhiên giúp bọn họ một tay. Dĩ nhiên đem khó dây dưa nhất Shimura yêu cho cuốn lấy. Đây tuyệt đối là chiến hữu a, là quân đội bạn a. Jiraiya đúng là một cái người tốt a. Phải biết ở Akatsuki bên trong, bọn họ lo lắng nhất chính là Shimura yêu. Shimura yêu danh tiếng ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm liền đi ra. Ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong hướng đi huy hoàng. Nhẫn giới người số một tên gọi càng là không gì phá nổi. Đặc biệt Shimura yêu đánh bại Pain sau khi, mặc dù là Akatsuki người đều đối với Shimura yêu là phục tức giận. Những này Akatsuki cấp S phản nhẫn hầu như đều là kiêu căng khó thuần người. Bất quá bọn hắn trong nội tâm tối Pain vẫn là phục tức giận. Bằng không Pain cũng không có thể trở thành Akatsuki lão đại. Cường giả mới trị cho bọn họ tán thành đã từng có một quãng thời gian. Bọn họ cũng thừa nhận, Pain mới là cường đại nhất. Shimura yêu có thể trở thành nhẫn giới người số một chỉ có điều chính là hắn số may. Giết đệ tam lôi ảnh, mà bọn họ Pain lại khá là khiêm tốn. Trước đó, hầu như không có ai biết thực lực của hắn. Có điều, sau đó Shimura yêu thật sự đánh bại Pain. Ý nghĩ như thế cũng không có. Shimura yêu là nhẫn giới người số một. Nhìn thấy hắn không muốn đổi. Chính là sợ bại bởi hắn không có cái gì tốt mất mặt. Bảo mệnh quan trọng. Được rồi. Đây là đại gia nhất trí ý nghĩ. sự thực kết quả cũng cùng nguyên tắc bên trong gần như. Bọn họ cuối cùng vẫn là cứu lại Gaara. Không cần Chiyo bà sử dụng chuyển sinh thuật đến phục sinh Gaara. Chỉ cần một viên tiểu viên thuốc liền quyết định. Cho tới, Sasori cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn chết. Đang đối mặt Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika. Hắn kỳ thực cũng không cần nhường. Hai người này cô nàng lợi hại lắm. Toàn nhẫn giới so với các nàng cao thủ mạnh mẽ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi đối phương vẫn là đối với mình đệ đệ động thủ. Không thể tha thứ. Cái nào sợ các nàng không phải cái gì díu dít quái. Cũng không phải cái gì đệ khống. Thế nhưng Shimura yêu một nhà đều có một cái đặc tính. Vậy thì là tự bênh. Đừng động lẫn nhau trong lúc đó quan hệ làm sao. Thế nhưng người nhà của bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Là ngươi môn. Gaara sắc mặt phức tạp nhìn Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika. Đối với hai người này tỉ tỉ, hắn vẫn có thể tiếp thu chỉ là hắn nhìn một vòng, nhưng là không nhìn thấy người kia lại đây. Điều này làm cho Gaara trong lòng có một vẻ ảm đạm. Chính mình quả nhiên ở người đàn ông kia trong lòng không tính là cái gì không? Có điều, đối với hai cái tỉ tỉ hắn vẫn là rất cảm kích kỳ thực phụ thân cũng tới. Hắn chỉ là bị người cuốn lấy. Thuốc này vẫn là phụ thân cho đây. Uchiha Erika như là mẹ của nàng Uchiha Mikoto. Tâm tư muốn thông suốt quá nhiều. Vội vã thế cha của chính mình giải thích đồng thời. Trong lòng nàng cũng là một trận xoắn xuýt. Shimura Yu làm sao vẫn không có đến. Dựa theo Shimura Yu thực lực. Này Jiraiya căn bản không ngăn được hắn. Thêm vào các nàng chiến đấu thời gian. Shimura Yu nên đã sớm đến rồi. Ân, Gaara trầm mặc gật gật đầu. Hắn cũng không phải loại kia yêu thích đem lời nói ra khỏi miệng nam nhân. Có điều giờ khắc này tâm tình của hắn rõ ràng là khá hơn nhiều hay là chính mình ở trong lòng hắn vẫn có địa vị nhất định chứ. Như vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Karura nên cũng sốt ruột chờ. Chiyo đem Sasori thi thể phong ấn lên. Nói với mấy người, trận chiến đấu này cũng là làm cho nàng đã được kiến thức hiện nay xa nhẫn thôn cùng Konoha tranh. Lệch, đúng là quá to lớn. Chính là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika giờ khắc này đều có không kém hơn ảnh thực lực. Những người khác cũng rất tốt, mà bọn họ xa nhẫn cũng chỉ có Gaara. Này ngẫm lại thực sự là quá mệt mỏi. Chiyo giờ khắc này chỉ muốn khỏe mạnh trở lại chờ chết. Nàng đem cả đời đều đặt ở xa nhẫn thôn mặt trên. Nhưng là kết quả đổi lấy làm sao? Trượng phu chết rồi. Nhi tử. Con dâu chết rồi. Hiện tại liền duy nhất tôn tử Sasori cũng chết. Này tựa hồ cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Ân. Mấy người gật gật đầu. Tiện đường về đi tìm là Shimura yêu bóng người. Chỉ là các nàng nhưng chậm chạp không có tìm được Shimura yêu bóng người. Chuyện gì thế này? Không có tranh đấu dấu vết, trong không khí nhưng tràn ngập mùi máu tanh, cùng với chakra gợn sóng dấu vết. Tất cả mọi người chút há hốc mồm. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng bọn họ có thể cảm giác được nơi này có tranh đấu. Lại tựa hồ như cái gì đều không có phát sinh. Bọn họ không nhìn thấy. Tỉ tỉ, Uzumaki Kana đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Erika. Nàng đã nhận biết qua, cái gì đều nhận biết không tới cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,